Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Việt chạy tới, Thẩm Lăng Chi cũng dang rộng hai tay đón lấy, cất giọng đầy vui mừng. Ca ca, đệ nhớ huynh lắm, còn có cả đại ca nữa. Hai người chỉ mới xa nhau chưa tròn nửa tháng, vậy mà gặp lại cứ như đã cách biệt 10 năm. Họ ôm chặt chẳng chịu buông, ríu rít trò chuyện không ngớt, mãi mà chẳng bàn đến chính sự. Một lúc lâu sau, Lâm Việt mới buông tay, lui về sau nửa bước, mỉm cười nói, trên đường đi chắc mệt rồi phải không? Mau vào nhà đi, ta nấu cơm cho hai người. Hôm nay ta cùng đại ca ra chợ mua được không ít thứ. Có một miếng thịt ba chỉ rất ngon, để làm món thịt luộc tỏi băm cho đệ. Còn có bánh bí đỏ và cá chua cay nữa, đều là những món đệ thích. Thẩm Lăng Chi cười hì hì, vậy thì lát nữa đệ phải ăn ba bát cơm mới được. Vừa nói vừa bước vào nhà, Thẩm Chính Sơ khẽ lắc đầu, đánh xe trâu theo sau hai người. Chỉ còn lại Thẩm Hoài Chi một mình nắm dây cương không biết từ lúc nào đã bị nhét vào tay. Cùng con la hừ mũi một tiếng, ngơ ngác nhìn nhau, lẽ ra hôm nay chỉ có Thẩm Chính Sơ đến đây. Nhưng khi Tống Tầm Xuân thu dọn đồ đạc lại mang theo quá nhiều. Một chuyến xe không thể chở hết, ít nhất cũng phải đi hai lượt. Thẩm Lăng Chi nghe xong liền quyết định đi cùng ngay lập tức. Nhưng khi hay tin thì đã là sáng nay, mà trong tiệm bánh điểm tâm đã làm xong quá nửa, bỏ mặc thì không được, mà một mình Tống Tầm Xuân lại bận rộn không xuể. Cuối cùng, Thẩm Lăng Chi đành bỏ mặc Phương Tân Giác, tự mình đánh xe la đi trước, cậu ấy mới học đánh xe chưa lâu, may mà con la nhà họ rất ngoan, hơn nữa bọn họ đi chậm, nên cả đoạn đường mới bình an vô sự đến được phủ thành. Chỉ là thật sự quá chậm, ngày thường khoảng giờ mùi đã đến nơi, hôm nay mãi tận cuối giờ thân mới tới, trễ hơn một canh giờ. Lâm Việt nhóm lửa đun nước xong liền cùng Thẩm Lăng Chi ra sân. Lúc này, Thẩm Chính Sơ và Thẩm Hoài Chi đang dỡ hàng. Thẩm Chính Sơ cúi người vác lên một bao gạo, cất giọng trầm ổn, lần này mang theo ba bao gạo, ba bao bột mì, một bao hạt kê, một bao kiều mạch, ngoài ra còn có bốn bao khoai lang và khoai sọ. Nương con còn chuẩn bị thêm một chăn mới. Trời sắp vào đông rồi, bà ấy lo lắng cho các con. Thẩm Lăng Chi cũng bước lên giúp một tay, vừa làm vừa nói, ca ca, chỗ này là rau nương trồng, có bí đỏ, đậu nành đều đủ cả. Còn nhớ đứa nhỏ Triệu Khê lần trước chúng ta gặp không? Nhà nó lại mang qua không ít táo đỏ, hạch đào, còn có cả lạc nữa. Lần này đệ thu mua thêm của thôn bọn họ, mang theo không ít bao, chắc cũng đủ dùng trong một thời gian dài. Có điều, ca ca cách vài ngày phải kiểm tra một lần, mấy thứ này dễ bị mốc lắm. Nhìn từng bao chất đầy, trong lòng Lâm Việt chợt dâng lên một nỗi chua xót. Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Những thứ này ở phủ thành đều có bán, để lại nhà mà ăn mới phải. Thẩm Lăng Chi phất tay cười nói, yên tâm đi ca ca, ở nhà vẫn còn nhiều lắm. Hơn nữa, như cha nói đó, chẳng mấy chốc là vào đông rồi. Nếu đến lúc đó tuyết rơi lớn, chúng ta nhất thời không sang đây được. Chẳng phải các huynh sẽ không có gì ăn sao? Lâm Việt chẳng tin lời này chút nào, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Ít nhất cũng còn một tháng nữa mới có tuyết rơi. Để cứ nói bừa đi. He he, ca ca đừng lo, cứ nhận lấy là được rồi. Năm nay nhà mình thu hoạch tốt, chẳng lẽ huynh không biết? Hơn nữa tháng này tiệm điểm tâm buôn bán rất khá, bọn đệ bận không xuể, còn phải nhờ nương mỗi ngày đến giúp một tay, kiếm được không ít bạc đâu. Nhắc đến tiệm bánh, trong lòng Lâm Việt lại không khỏi có chút lo lắng. Trước khi rời đi, mọi chuyện cậu đều đã bàn giao ổn thỏa, thậm chí còn đích thân đến thăm mấy vị khách quen, lại để Thẩm Lăng Chi làm lại tất cả các loại điểm tâm một lượt. hầu hết đều làm rất tốt. Nhưng dù vậy, cậu vẫn canh cánh không yên. Giờ nghe Thẩm Lăng Chi nói vậy, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Dứt lời, Thẩm Lăng Chi liếc nhìn tiệm bánh, rồi nhỏ giọng hỏi, ca ca, chỗ huynh buôn bán thế nào? Ở phủ thành làm ăn có khó không? Lâm Việt bật cười, trêu chọc, đệ còn không tin ta sao? Cứ yên tâm đi, buôn bán rất tốt, hơn nữa ta còn tăng giá nữa. Bán đắt hơn ở trấn trên, nên lời cũng nhiều hơn. Ta bận đến không xuể, mấy ngày trước vừa mới tuyển thêm một tiểu nhị đấy. Hai người nhìn nhau chằm chằm, cố gắng tìm ra chút dấu vết nói dối trong ánh mắt đối phương. Ca ca, Lăng Chi có phải vì muốn chúng ta yên tâm mà chỉ nói điều tốt, giấu nhẹm khó khăn hay không? Đáng tiếc, cả hai người trông đều hết sức chân thành. Từ đầu đến chân đều viết rõ mấy chữ. Ta nói thật đấy, Lâm Việt đành bỏ cuộc. Nghĩ thầm, thôi thì đợi lúc ta tự mình kiểm chứng là biết ngay. Cậu phất tay nói, được rồi, mau dọn dẹp cho xong. Ta còn phải đi nấu cơm. Chắc hai người cũng đói rồi. Thẩm Lăng Chi gật đầu. Dù sao hôm nay cũng không kịp quay về. Ngày mai cậu có thể tự mình xem thử buôn bán ra sao. Tay nghề của Lâm Việt vẫn như xưa. Từng món đều thơm ngon khó cưỡng. Thẩm Lăng Chi ăn đến thỏa mãn vô cùng. Sau khi thành thân, đồ ăn hàng ngày chỉ có hai loại. Hoặc là do chính cậu ấy nấu. Hoặc là do đầu bếp nhà họ Phương làm. Mà nói thực lòng thì cũng chỉ ở mức tạm được. Vẫn là ca ca nấu ngon hơn cả. Ca ca, tối nay đệ và cha không đi quán trọ nữa. Trải chăn dưới đất ngủ là được. Ra ngoài tiêu pha như vậy thật lãng phí. Thẩm Chính Sơ cũng gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Các con ra ngoài lập nghiệp không dễ dàng. Lần này đến đây, ta mang theo 10 lượng bạc. Việt ca nhi, con cầm lấy, để phòng ngừa bất trắc. Lâm Việt nhất quyết không nhận, bèn đẩy sang Thẩm Hoài Chi, rồi ngước nhìn Thẩm Chính Sơ, nghiêm túc nói, cha, chúng con thật sự vẫn còn tiền. Số bạc mang theo đến đây chưa tiêu hết 1/3. Hơn nữa từ lúc mở tiệm đến nay cũng kiếm được vài lượng bạc. Đủ dùng rồi, Thẩm Hoài Chi cũng tiếp lời. Đúng vậy, cha, người cứ yên tâm, bạc này người giữ lấy đi. Nếu chúng con thật sự thiếu, nhất định sẽ nói với người. Y lại nhìn Thẩm Chính Sơ và Thẩm Lăng Chi, chân thành khuyên nhủ, dạo này trời lạnh rồi, ngủ dưới đất không ổn đâu. Cha, Lăng Chi, hai người cứ yên tâm đi quán trọ, đừng tính toán chút bạc lẻ này. Nhưng Thẩm Chính Sơ và Thẩm Lăng Chi đều không chịu. Phu phu Lâm Việt khuyên hồi lâu, cuối cùng còn uy hát, pê rằng nếu bọn họ không đi, thì cả hai cũng trải chăn dưới đất mà ngủ cùng. Lúc ấy, Thẩm Chính Sơ mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lúc này, trong đầu Lâm Việt chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải dồn thêm tâm huyết vào tiệm bánh. Một năm sau, bất kể Thẩm Hoài Chi có đỗ kỳ thi hương hay không, cậu cũng muốn mua một căn đại viện ở phủ thành. Như vậy, Hoài Chi có thể chuyên tâm đèn sách, cả nhà cũng có chỗ ở ổn định. Cha nương cùng Lâm Dương vẫn chưa từng đặt chân đến nơi này. Cậu nhất định phải đưa họ đến xem một lần. Còn nữa, cha nương Thẩm cùng Lăng Chi mỗi lần đến đều không có chỗ ở. Chuyện này sau này tuyệt đối không thể tái diễn. So với cậu, suy nghĩ của Thẩm Hoài Chi lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ còn 1 năm, không, 8 tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi hương. Dù chỉ đỗ hạng cuối cùng cũng được. Chỉ cần có danh hiệu cử nhân, mỗi tháng có thể lĩnh bổng từ phủ nha. Lúc đó tìm một chức quan nhỏ, để Lâm Việt không phải vất vả nữa. Cả nhà đến đây cũng không cần lo lắng chỗ ở. Hai phu phu đều tràn đầy quyết tâm. Ngay cả khi đã đưa cha cùng Lăng cho đến quán trọ rồi trở về, bọn họ vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong đầu chỉ toàn tính toán chuyện học hành và kiếm tiền. Lâm Việt trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, liền kéo tay Thẩm Hoài Chi, hỏi, ngày mai giữa trưa huynh có thể về nhà ăn cơm không? Ăn xong rồi đưa cha và Lăng Chi về. Thẩm Hoài Chi gật đầu. Có thể, giữa trưa ta được nghỉ một canh giờ rưỡi. Tan học xong là về ngay. Vậy sáng mai ta đi mua chút đồ ăn. Trước đó làm sẵn điểm tâm để Từ Lạc trông coi tiệm. Rồi đi dạo cùng Lăng Chi. Hôm nay ta có thấy một tiệm vải. Vải bông ở đó tốt hơn trên trấn. Màu sắc phong phú, giá lại rẻ. Ngày mai ta mua 2 sấp mang về cho bọn họ may y phục. Còn phải mua thêm đường cho Lăng Chi dùng trong tiệm bánh. Tiệm phấn son có loại kem dưỡng mới. Mùa đông sắp đến, bôi lên mặt sẽ đỡ nứt nẻ. Cái này phải mua nhiều một chút. Mỗi người trong nhà 2 bên 1 hộp. Còn lại đem đi tặng. Lâm Việt vừa đếm ngón tay tính toán. Thẩm Hoài Chi lúc đầu còn nghĩ 2 người bọn họ đi chắc là đủ. Sau đó cảm thấy cần thêm 1 cái giỏ tre. Cuối cùng, y nghĩ có khi phải đeo 2 sọt tre. Mang thêm 2 bao tải. Cũng chưa chắc đựng đủ. May mà lần này có 2 chiếc xe. Bằng không mua xong cũng chẳng trở về được. Suy nghĩ một lát, y lên tiếng. Để cha đi cùng các em đi. Lâm Việt hơi do dự. Tuy rằng Công Công là người dễ chịu, cũng không can thiệp vào chuyện của bọn họ, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, đi chung có chút không được tự nhiên. Thẩm Hoài Chi xoa nhẹ mặt cậu, cười nói, vậy trước tiên các em đi mua những thứ nặng trước, cha mang về rồi, các em hãy đi dạo tiếp. Lâm Việt lúc này mới gật đầu, được, nghe theo huynh. Hai phu phu lại trò chuyện gần 1 canh giờ mới chịu đi ngủ. Nếu không phải ngày mai cả 2 đều có việc bận, Lâm Việt e rằng còn chẳng muốn ngủ. Hôm sau, ánh sáng ban mai vừa ló dạng, Lâm Việt đã cùng Thẩm Lăng Chi xếp điểm tâm vào lồng hấp. Đã lâu không cùng làm bánh, nhưng 2 người vẫn rất ăn ý, nhanh hơn hẳn so với khi cậu làm một mình. 3 khắc sau, Từ Lạc đến, Lâm Việt dặn dò mọi việc xong xuôi, rồi dẫn theo Thẩm Lăng Chi cùng cha Thẩm ra ngoài. Lúc đến, 2 chiếc xe đã chất đầy hàng hóa, lúc về cũng không khác gì. Phải nói rằng, Lâm Việt mua đồ quả thực rất có mắt nhìn, mới đến Phủ Thành hơn 1 tháng mà đã nắm rõ giá cả các cửa hàng quanh đây. Chỗ nào bán thứ gì rẻ hơn, cậu đều thuộc lầu lầu. Lần này mua được cả đống đồ mà vẫn chưa tốn bao nhiêu bạc. Đưa họ đến cổng thành, Lâm Việt lưu luyến nắm tay Thẩm Lăng Chi. 2 người đi đường chậm rãi, đến Tết chúng ta sẽ về. Thẩm Lăng Chi cười hì hì, ca ca, huynh đừng lo lắng, có cha và đệ đi cùng mà. Đồ mang cho Lâm Thúc và Thẩm Thẩm, ngày mai đệ sẽ đem đến cho họ. Huynh cứ yên tâm, dù có luyến tiếc, Lâm Việt cũng không thể trì hoãn thêm nữa, bằng không bọn họ chẳng biết đến khi nào mới về đến nhà. Đồ ăn và nước uống đều để trong hộp cơm, tranh thủ ăn sớm, đừng để nguội, ta nhớ rồi, ca ca, huynh mau về đi, chúng ta đi đây. Lâm Việt gật đầu, lại quay sang nhìn Thẩm Chính Sơ, cha, chúng con ở đây đều ổn cả, người và nương ở nhà đừng quá tiết kiệm. Chúng con không ở đó, 2 người phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Thẩm Chính Sơ cũng gật đầu đáp lời, sau đó gọi Thẩm Lăng Chi lên xe. 2 cha con đánh xe rời khỏi thành, bánh xe lộc cộc lăn trên đường, dưới ánh dương rực rỡ. Họ một đường trở về quê nhà, Lâm Việt từng bước ngoảnh đầu lại nhìn, rồi mới lưu luyến rời đi. Ngày hôm sau, cậu liền dốc toàn bộ tinh thần vào việc kinh doanh cửa tiệm. Lần này, cha Thẩm mang đến không ít hàng hóa, mà tiệm của Lâm Việt cũng vừa bày bán thêm nhiều loại điểm tâm và thức uống mới. Nào là viên khoai lang, chè khoai môn đậu đỏ, bánh lạnh khoai môn, bánh tam sắc khoai lang khoai môn. Cậu còn đặc biệt mua khuôn mới để làm bánh sơn dược khoai lang. 1 nửa đỏ, 1 nửa trắng. Tạo thành hình hoa trông vô cùng đẹp mắt, loại điểm tâm trong tiệm ngày càng phong phú. Hơn nữa gần như mỗi ngày đều có món mới, người dân sống quanh con hẻm nghênh xuân đã quen ghé qua điểm hương lâu mỗi ngày. Dù không phải lúc nào cũng mua, nhưng một khi đã mua thì chẳng ai chỉ lấy một ít. Lâm Việt bận rộn đến nỗi buổi tối còn chẳng có thời gian đếm bạc. Cũng vì bận, hôm nay cậu lại quên mất chuyện mang điểm tâm sang tiệm mì. Nhưng so với cậu, dường như người sốt ruột hơn chính là Chu Hòa Thông. Mới qua một khắc, hắn đã tìm đến tận cửa. Từ khi điểm hương lâu làm ăn ngày càng phát đạt, còn tiệm mì thì ngày càng vắng khách. Nụ cười trên mặt Chu Hòa Thông chân thành hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lâm trưởng quầy, sớm nay an lành, ta đến lấy điểm tâm và đồ uống. Giờ có tiện không? Cách chương.